Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281 mạnh mẽ thần hồn. Những này khí thế ép thẳng tới Cơ Thiếu Dương. Mông Vân lại một lần cảm thấy, chính mình thật giống biển rộng sóng dữ trên một chiếc thuyền con. Trên dưới chập trùng, không kềm chế được, Cơ Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới Trương Húc thần hồn dĩ nhiên cường đại như vậy. Đúng, vốn là hắn cho rằng Trương Húc thần hồn nhiều nhất cũng chính là võ giả cấp 9 dáng vẻ. Ai nghĩ, Trương Húc thần hồn, so ra hắn gặp chiến giả càng mạnh mẽ hơn. Cơ Thiếu Dương cắn răng, thẳng tắp thân thể, các hạ thực lực cao cường như vậy, tại sao không thể giúp chúng ta Nhiệt Hỏa bộ lạc trở thành mạnh mẽ nhất bộ lạc? Tại sao phải giúp trợ như vậy một nhỏ yếu Quế Hoa Thụ bộ lạc? Quế Hoa Thụ bộ lạc có thể lấy ra đồ vật, chúng ta đều có thể lấy ra. Quế Hoa Thụ bộ lạc không thể lấy ra đồ vật, chúng ta cũng có. Các hạ muốn cái gì? Chỉ muốn thế giới này có, chúng ta đều sẽ cho ngài làm ra. Xin mời các hạ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Trương Húc nở nụ cười. Vật của ta muốn, người cho không được. Nói. Trương Húc dụng thần hồn ngưng tụ mười mấy thanh xanh mênh mang tiểu đao. Cơ Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên là dụng thần hồn ngưng tụ thành công kích vũ khí. Người khác không biết, làm tế tự Cơ Thiếu Dương làm sao có khả năng không biết thần hồn công kích đây. Đa số người sử dụng thần hồn công kích, cũng chính là sử dụng thần hồn tản mát ra khí thế. Cùng thần hồn cường lực va chạm. Dụng thần hồn ngưng tụ đi ra vũ khí công kích, vậy cũng là thánh giả mới có thể làm đến sự tình. Liền nhìn thấy Trương Húc dụng thần hồn ngưng tụ thành tiểu đao. Chậm rãi đến gần rồi những kia độc giác mã, đi vào chúng nó cái trán. Nhất thời, những này ngựa, không có phát sinh một điểm âm thanh, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Thậm chí ngay cả dãy giụa cũng không có dãy giụa. Trương Húc nói chuyện. Ta nhục thân thực lực là không cường đại, thế nhưng ta thần hồn, không là các ngươi có thể đối phó đạt được. Hết thảy, chớ chọc nộ ta, không phải vậy những này ngựa kết cục liền là kết quả của các ngươi. Cơ Thiếu Dương không cảm thấy, gật gật đầu, vâng, Mông Vân cũng ở bên trong lòng đang vui mừng. Chính mình vẫn không có làm sao chọc giận Trương Húc, không phải vậy, bị này thần hồn ngưng tụ thành màu xanh lam tiểu đao công kích. Nhưng dù là thần hồn diệt sạch kết cục, liền kiếp sau đều không có. Nhìn thấy Cơ Thiếu Dương, Mông Vân sợ, Trương Húc cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Này thần hồn ngưng tụ thành tiểu đao lợi hại. Thế nhưng, chính mình khống chế lên quá mức phiền phức. Tiểu hài tử nhìn thấy đều có thể tránh thoát. Làm sao có khả năng dùng để giết người đây? Không phải vậy, Trương Húc cũng không có hảo tâm như vậy. Chỉ giết ngựa. Trương Húc thu tỉnh táo lại hồn, xem ra chính là một không có thực lực thiếu niên bình thường. Nhớ kỹ, thân phận của ta, không thể nói ra đi. Không phải vậy, ta liền diệt các ngươi. Vâng, Cơ Thiếu Dương gật gật đầu, quay đầu đối với người phía sau nói rằng, chuyện ngày hôm nay, ai nói ra một chữ, giết không tha. Vâng, tế tự đại nhân, mặt sau võ giả đều đáp lại. Trương Húc đi tới Thạch Đầu bên người. Chúng ta đi. Thạch Đầu Mộc Mộc ngơ ngác gật gật đầu. Được, chúng ta đi. Thạch Đầu quay về những người khác phất phất tay. Tất cả mọi người vác lên vật phẩm. Sau đó đi về phía trước. Nhiệt Hỏa bộ lạc tất cả mọi người đứng thẳng ở tại chỗ. Động cũng không dám động. Chỉ lo chọc giận Trương Húc. Mà Thạch Đầu đám người. Đi rồi một đoạn đường. Quẹo qua một cong. Biết Nhiệt Hỏa bộ lạc người không có đuổi theo. Bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chấm nhỏ đầy trời. Mặt trăng treo ở trên bầu trời. Cho hành đêm đường người một ít ánh sáng cùng chỉ dẫn. Sắp tới bộ lạc thời điểm. Thạch Đầu mấy cái. Đều là lộ ra thả lỏng nụ cười. Một ít nữ nhân cùng hài tử còn đang đợi. Nhìn thấy Thạch Đầu bọn họ trở về. Đều phát sinh hoan hô âm thanh. Thạch Đầu bọn họ đem muối ăn. Vật phẩm đều thả ở trên quảng trường, chuẩn bị ngày mai phân phối cho trong bộ lạc người. Sau đó, tất cả mọi người tất cả về nhà. Thạch Đầu nhường Trương Húc mang theo Tiểu Thảo đi về trước. Hắn chuẩn bị đi tế tự nơi đó một chuyến. Nhìn thấy tế tự, Thạch Đầu lắp ba lắp bắp nói xong chuyện đã xảy ra hôm nay. Còn có Trương Húc cùng Cơ Thiếu Dương đối thoại. Tế tự, thiên nhân là có ý gì? Thạch Đầu hỏi. Tế tự thở dài. Thiên nhân chính là thiên người ngoại lai. Hắn không phải chúng ta người của thế giới này. Hẳn là thần nhân nhất lưu. Chuyên môn đến giúp đỡ chúng ta bộ lạc. Ta không nói cho các ngươi. Là sợ các ngươi có áp lực. Hiện tại, xem ra thân phận của hắn vẫn là bị người ta biết. Ai? Chấm ngoặc kép. Thạch Đầu cũng bắt đầu phát sầu. Tế tự, nếu như những khác bộ lạc biết rồi, đến cướp người làm sao bây giờ? Thạch Đầu nhưng là biết đến. Trương Húc phóng thích một lần thần hồn. Có bao nhiêu gian nan? Quẹo qua cong. Nhiệt hỏa bộ lạc người không nhìn thấy. Trương Húc suýt chút nữa co quắp ngã trên mặt đất. Tế tự hổ phách nói chuyện. Vì lẽ đó, các ngươi phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ. Có thể để bảo vệ hắn. Nghe xong hổ phách, Thạch Đầu trên mặt thoáng hiện qua vẻ kiên nghị. Biết rồi, tế tự, hai người còn nói lần này đổi đến vật phẩm. Nói một chút chuyện phiếm. Thạch Đầu liền rời đi tế tự nơi đó. Về đến nhà, Thạch Đầu cũng không nói gì. Thế nhưng nội tâm sóng to gió lớn vẫn không thể bình tĩnh. Có chút lo lắng, lại có mơ hồ hưng phấn. Trương Húc nhưng là thoáng nghỉ ngơi. Lại bắt đầu tu luyện. Thế giới này vẫn là quá nguy hiểm. Không có thực lực. Quả thực quá khó tiếp thu rồi. Có điều. Mình có thể dùng 10 thời gian mấy ngày tu luyện tới võ giả cấp 3. Nghĩ đến. Rất nhanh sẽ có thể khôi phục đến trước kia thực lực không nói. Còn khả năng tăng lên một tầng. Vì lẽ đó. Trương Húc gia tăng tu luyện. Một đêm khổ cực. Đến trời lờ mờ sáng thời điểm. Trương Húc liền mặc quần áo. Rửa mặt xong, Thạch Đầu thẩm cũng chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Ăn điểm tâm xong, Trương Húc liền nói cho Thạch Đầu, nhường hắn tụ tập trong bộ lạc mọi người đến quảng trường. Thạch Đầu gật đầu đáp lại, ngày hôm nay muốn phát muối ăn. Vật phẩm, vốn là cần toàn bộ lạc người tụ tập cùng nhau. Trương Húc đi tới trên quảng trường, liền nở nụ cười, những người thiếu niên này. Người thanh niên vẫn là rất chăm chỉ. Hiện tại thời gian còn sớm. Đã có người ở trên quảng trường tu luyện lên. Còn có người đang luận bàn. Đều là một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Quế hoa thụ theo gió chập chờn cành cây. Tựa hồ cũng thập phần hưng phấn. Trương Húc đi tới quế hoa thụ dưới. Sờ quế hoa thụ thân cây. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Hắn cảm giác được quế hoa thụ vui sướng tâm tình. Còn gì nữa không lẩm bẩm như thế nói nhỏ. Trương Húc lắc lắc đầu. Nở nụ cười. Cảm giác mình đang nghi rồi. Quế hoa thụ xác thực là linh mộc. Thế nhưng vẫn không có thành tinh. Làm sao có khả năng sẽ nói. Có tình tự đây. Rất nhanh. Ăn qua điểm tâm người. Liền tụ tập ở trên quảng trường. Liền tế tự hổ phách đều đến rồi. Vẫn là Thạch Đầu. Phải cho nhà phân phối muối ăn. Vật phẩm. Thạch Đầu nói trước, đại gia cầm đồ vật, đều đừng đi, Trương Húc còn có chuyện cho đại gia nói. Rất nhanh, Thạch Đầu phân phối xong đồ vật, Trương Húc trong tay lóe lên, 1000 phó tôi thể thuốc liền xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Những này là tôi thể thuốc, tổng cộng có 1000 phó, chấm ngoặc kép, Trương Húc lời còn chưa nói hết, tất cả mọi người đều phát sinh than thở, kinh ngạc thốt lên, âm thanh kích động. Cũng không trách quế hoa thụ bộ lạc người như vậy. Bọn họ đều nghe nói qua tôi thể thuốc. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Càng là chưa từng thấy nhiều như vậy. Trương Húc nở nụ cười. Tiếp tục nói rằng. Những này tôi thể thuốc. Ta sẽ phân phát xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.